Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198. Thắng lợi: Thông quan Pastoriazim. 198. Thắng lợi: Thông quan Pastoriazim. Nhưng mà Busora bên này bất vi sở động, lạnh nhạt nhìn xem ao nước tại Empoleon cổ động dưới dâng lên thao thiên cự lãng, cẩn thận nhìn chăm chú sóng lớn, áp lực trong lòng núi lớn những người khiêu chiến, phảng phất thấy được một trận tận thế đại hải khiếu. Busora nhìn chăm chú lên khống chế lấy đầu sóng, hướng phù trên bảng Sire đè xuống Empoleon. Đối với cái này cường hãn Pokemon, Busora thật ngăn không được đối Crusher Wake sinh ra một trận khâm phục. Bởi vì Empoleon bị bồi dưỡng đến tương đương hoàn mỹ, khâm phục thưởng thức đối thủ là một chuyện, Busora đối với mình dưới tay Pokemon tín nhiệm lại là một chuyện khác. Empoleon thực lực không hề nghi ngờ phi thường cường đại, bất quá hắn đối Sire càng thêm tự tin. Sire quét thân phong nhận không có nửa điểm yếu bớt tình thế. Tại sót đen, múa kiếm, trợ lực hạ phong lưỡi đao thậm chí biến thành càng thêm thanh thế dọa người. Busora trước kia là muốn cho Sire học được Fury Cutter, liên tục cắt, sau đó đem Fury Cutter, liên tục cắt, dung nhập vào sót đen, múa kiếm, bên trong, bản thân tốc độ công kích liền thật nhanh. Tăng thêm sót đen, múa kiếm, xoắn ốc kéo theo, Busora có thể tưởng tượng đối thủ xông lại đánh gãy Sire sót đen, múa kiếm, kỹ năng thời điểm, Sire bảo trì sót đen, múa kiếm, đồng thời đột nhiên thi triển ra Fury Cutter, liên tục cắt, Fury Cutter, liên tục cắt, kỹ năng liên tục đánh trúng, lực sát thương là chục lần tăng lên. Mặc dù ba kích liên tục mới có uy lực gấp bội, đằng sau tiếp tục liên kích cũng chỉ có thể bảo trì kích thứ ba lực sát thương trình độ. Dựa theo Pokemon Liên Minh đối kỹ năng lực sát thương trắc nghiệm, hệ trùng Fury Cutter, liên tục cắt, kích thứ nhất lực sát thương định lượng trị số vì 40. Đằng sau liên kích gấp bội sau trực tiếp là 40 đến 80 tương đương 160 tương đương 160 đến 160. Có thể tưởng tượng đối thủ đụng tới dự định đánh gãy sót đen. Múa kiếm, thi triển, kết quả Fury Cutter, liên tục cắt, sử dụng về sau, mấy cái liên kích càng không ngừng điệp ra. Một khúc gió bão điệu van, chuyển đối thủ ngay tại trong gió lộn xộn. Đồng thời cũng liền trực tiếp bị Sire cho chuyển chết rồi. So với Empoleon, vòng xoáy, I-beam, cấp đống quang tuyến, Metal Claw, vuốt thép, ba kích liên tục, Busora vì Sire thiết kế cái này liên chiêu, không thể nghi ngờ càng khủng bố hơn. Phải biết Sire không chỉ tại sử dụng Fury Cutter, liên tục cắt, nó đồng thời còn tại sử dụng sót đen, múa kiếm. Sót đen, múa kiếm, tác dụng không cần nhiều làm lắm lời. Hoàn thành một lần trực tiếp hai cái lượng cấp lực công kích tăng lên. Sire hoàn toàn không cần chủ động tiến công. Chỉ cần tại nguyên chỗ đi một vòng là được rồi. Đi một vòng liền có thể đánh bại đối thủ. Bất quá mặc dù cái này liên chiêu Busora thiết kế đến ngược lại là rất tốt. Bất quá Busora vì Sire làm huấn luyện. Tìm tài nguyên để Sire học tập Fury Cutter, liên tục cắt, lúc, kết quả thực là không có học được, có đôi khi thật là có tâm trồng hoa tiêu xài không được. Vô tâm cắm liễu liễu xanh Fury Cutter, liên tục cắt, không có học được, Sire vậy mà học xong Razor Wind, toàn phong đao, Razor Wind, toàn phong đao, lại được xưng làm Razor Wind. Toàn phong đao, hiệu quả chính như tất cả mọi người nhìn thấy dạng này. Khống chế gió lốc tụ lực một hiệp, sau đó phát ra sắc bén phong nhận công kích. Razor Wind, toàn phong đao, cùng sót đen, múa kiếm, hoàn mỹ dung hợp, cũng liền xuất hiện trên sân dạng này Sire. Oanh, Empoleon đạp trên trăm thước cao sóng lớn, hung hăng chụp lại, cả khối phù tấm đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá Sire Phong nhận xoắn ốc đồng dạng đem nâng sóng lớn đâm đến vỡ vụn ra. Lần này giao phong song phương theo không có chiếm được tiện nghi gì. Sire, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, phách chảm, phù tấm bị đánh bay. Sire đã mất đi đặt chân chi địa. Bất quá bây giờ Sire còn cần đặt chân chi địa sao? Sire thế nhưng là biết bay a. Phi Thiên đã hoàn thành hai lần sót đen, múa kiếm, tăng lên Sire, tản ra bên người xoắn ốc phong nhận, tiếp vào Busora chỉ lệnh Sire trực tiếp phát khởi phản công. Đầu sóng tại vừa rồi cùng Sire trong đụng chạm, bị cắt chém đến vỡ vụn, lúc này đồng dạng không có đầu sóng đặt chân Empoleon, nặng nề thân thể cấp tốc hướng trong ao rơi đi. Dù sao nơi đó mới là thích hợp nhất nó chiến trường chính. Chim cánh cụt mặc dù là chim đề cương sinh vật, rất bất đắc dĩ chính là nó lại không biết bay. Sire mặc dù là hệ trùng Pokemon, bất quá nó lại có được năng lực phi hành, đồng dạng là mất đi điểm mượn lực tình huống dưới. Empoleon thật sự là tình trạng đáng lo. Vừa tương đương, bằng tương đương phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Busora nơi đó dễ dàng như vậy buông tha đối phương, mới vừa rồi bị đối phương đè lên đánh, mặc dù Sire tại giao phong bên trong cũng không có nửa điểm ăn thiệt thòi. Nhưng là Busora xưa nay không là loại kia thích bị động bị đánh người. Danh xưng hệ trùng đấu sĩ Sire đồng dạng không phải, Sire phía sau một đôi đao cắt cánh mở rộng đi ra. Tần số cao chấn động chiêu tiếp theo Quick Attack. Điện quang nhất thiểm, hối hả lấn người đột tiến, vừa rồi ma luyện lâu như vậy đường đao, lúc này rốt cục cho thấy nó nên có phong mang. Hai lần sót đen, múa kiếm, tăng lên trực tiếp bốn cái lượng cấp lực công kích tăng phúc. Một chiêu hệ phổ thông phách chảm sử dụng, đám người thậm chí thấy được dài hơn ba thước chạm thanh đao mang. Empoleon, Metal Claw, vuốt thép. Đánh trả, tiếp tục tiến công, Busora khóe miệng thâm ý cười một tiếng. Gần nhất Butterfree, Cutiefly hai người này ra sân số lần hơi nhiều. Danh tiếng mơ hồ đều vượt trên Busora dưới tay cái này viên hãn tướng Sire. Giống Butterfree loại này mảnh mai Pokemon, tại Busora trong tay đều sẽ trở thành khủng bố như thế sức chiến đấu. Huống chi Sire loại này chuyên môn vì chiến đấu mà thành đấu sĩ đâu. Từ liều mạng Saburo Bidro nơi đó học được cận thân kỹ xảo cách đấu. Tại bá chủ Kabutop bồi luyện ma luyện dưới, biến thành càng thêm kinh khủng. Dù sao so với thích khách định vị Bidro theo đuổi một kích miểu sát. Chiến sĩ định vị Sire mới cần cường đại năng lực cận chiến. Bằng tương đương sóng. Empoleon quơ thuẫn kiếm thủ cánh tay. Cái kia không cần kỹ năng thậm chí đều có thể phá vỡ băng cứng cánh tay. Tại sử dụng Metal Claw, vuốt thép, về sau, tức thì bị màu bạc trắng kim loại sáng bóng cho bao vây lấy. Tả hữu khai cung đối với Sire hung hăng đập đi qua. Không cần Busora chỉ huy, Empoleon thanh thế dọa người công kích. Ở trong mắt Sire. Quả thực là sơ hở trăm chỗ, cánh tay trái đường đao nghiêng mượn lực chống chọi Empoleon móng vuốt thép. Sire cánh tay phải đường đao hung hăng chạm tại Empoleon trên thân thể. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Sire xuất đao tốc độ thật sự là quá nhanh. Empoleon vung chảo một lần, Sire thậm chí có thể xuất đao 6-7 lần. Kém như vậy cách để Empoleon khổ không thể tả. Sire mỗi một đao đều để Empoleon thương thế tăng thêm. Rõ ràng mới ngắn ngủi một lát giao phong. Empoleon đã ở vào bị thua biên giới. Dưới đài người xem thấy con mắt dị sắc liên tục. Vỗ tay bảo hay đồng thời. Crusher Wake lông mày cũng đã nhăn thành một đoàn. Sire công kích thật sự là quá nhanh. Có được thép thuộc tính Empoleon lực phòng ngự vật lý cùng đặc thù lực phòng ngự đều phi thường. Kinh người, lại thêm hắn bình thường cố ý rèn luyện. Empoleon động tác cũng không chậm chạp. Bất quá lúc này cùng Sire so ra, Empoleon động tác ngu dốt đơn giản khó coi, mà lại tại Sire kinh khủng lực công kích dưới, Empoleon lấy làm tự hào lực phòng ngự, càng là biến thành một chuyện cười. Empoleon sử dụng Aqua Z, dòng nước phun ra, tiếp tục công kích, lấy lực phá xảo, trước thực lực tuyệt đối lại nhiều kỹ xảo đều là không dùng được. Crusher Wake chỉ huy Empoleon sử dụng Aqua Z, dòng nước phun ra, muốn mượn bao khỏa quanh thân dòng nước phòng ngự ở Sire công kích. Thể lực đã hạ thấp điểm đóng băng Empoleon, tự thân dòng nước xiết đặc tính càng là trực tiếp bị phát động. Hệ thủy tuyệt chiêu uy lực tăng lên dưới, bao khỏa quanh thân dòng nước biến thành càng thêm cuồng bạo chảy xiết. Nhưng mà Sire vẫn như cũ một đao phá vỡ dòng nước, chém vào trên thân thể để Empoleon gào thét liên tục. Aqua Z, dòng nước phun ra, thôi động Empoleon càng nhanh hướng ao nước phóng đi. Chỉ có tiến vào trong ao, nó mới có thể tránh né Sire tiến công. Nhưng mà Sire Quick Attack, điện quang nhất thiểm, đột tiến dưới. Empoleon tốc độ so sánh dưới đơn giản chậm như tốc độ như rùa. Bành, Empoleon rốt cục tọa nguyện tiến vào trong nước hồ. Nhưng mà Crusher Wake lại sờ lên cái trán một mặt bất đắc dĩ. Bởi vì Empoleon lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu. Trận đấu này hắn thua. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, thắng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.